Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Ta nói, còn chưa nói xong, Lăng Chính Dương đánh gãy nàng suy đoán. Ta không tán thành các ngươi ở bên nhau, nhưng là, ta biết hắn cùng ngươi ở bên nhau thực, vui vẻ. Ta cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục vui vẻ. Vô luận ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân cùng hắn ở bên nhau. Ta hy vọng ngươi đều có thể vẫn luôn như vậy đối đãi hắn đi xuống. Không cần thương tổn hắn, ở nhắc tới Lăng Tuần Khi. Lăng Chính Dương thanh âm trở nên ôn hòa rất nhiều. Xem ánh mắt của nàng cũng không giống ngay từ đầu như vậy xa cách. Ta đương nhiên sẽ không, Vô Vi vô pháp lập tức hướng hắn triển lãm chính mình thành ý. Nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nàng cùng Lăng Tuần Chi gian trải qua sự. So Lăng Chính Dương tưởng tượng mà muốn phức tạp nhiều. Bọn họ không ngừng là tình lữ quan hệ, càng có một tầng người thường không có đặc biệt quan hệ. Ở trong trò chơi, bọn họ là đồng đội, phối hợp ăn ý, vào sinh ra tử, tích lũy không ngừng là tình lữ chi gian lời ngon tiếng ngọt. Còn có làm đồng đội quan trọng nhất tín nhiệm cùng ăn ý. Cho dù được đến chỉ là Vô Vi một câu, Lăng Chính Dương tựa hồ đã thỏa mãn. Gật gật đầu nói, ở bộ môn làm vui vẻ sao? Nàng giống như ngửi ra điểm không thích hợp, vội vàng gật đầu, vui vẻ, ta thực thích kế hoạch bộ ân, hành đi, hảo hảo làm, ta cũng sẽ không lại can thiệp các ngươi sinh hoạt, chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện, không cần khẩn trương. Lăng Chính Dương ý bảo Vô Vi có thể đi rồi. Nàng vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tưởng tượng đến tương lai có khả năng cùng trước mắt nghiêm túc nam nhân trở thành người một nhà, Vô Vi không khỏi có điểm áp lực sơn đại. Đẩy cửa ra đang muốn đi ra ngoài, bên ngoài cạnh cửa Lập Bí Thư cùng Lăng Tuần đang xem đến Vô Vi khi, Lăng Tuần bình tĩnh trong ánh mắt nhiễm phẫn nộ, trực tiếp đẩy cửa vọt đi vào. Người kêu nàng tới làm gì? Hồi lâu không thấy nhi tử đột nhiên tới tìm chính mình. Lăng Chính Dương ngay từ đầu là mang theo tươi cười, nhưng bởi vì Lăng Tuần những lời này, trên mặt hắn vui mừng dần dần ở biến mất. Ngươi đây là ở chất vấn ta? Vô Vi ngửi được hỏa dược vị, vội vàng đi lên trước túm túm hắn cổ tay áo. Chúng ta chính là tùy tiện hàn huyên liêu, như là chắc chắn Vô Vi bị khi dễ. Lăng Tuần một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực, cánh tay rắn chắc mà vòng trong lòng ngực thân mình. Ngươi có nói cái gì? Có thể ngay trước mặt ta nói. Không cần thiết lén tìm nàng, mắt thấy bọn họ chi gian quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Vô Vi còn tưởng giải thích. Lăng Tuần nhẹ nhàng đẩy nàng đến ngoài cửa. Thanh âm nhu hòa mà dặn dò vài câu. Lập tức giữ cửa cấp đóng. Cho dù nghe được không quá rõ ràng, nhưng bên trong nói chuyện rõ ràng là bất hòa bình. Bí thư là cái người thông minh, một chút đoán được đã xảy ra cái gì. Hướng Vô Vi cười khổ nói. Chủ tịch phụ tử mỗi lần gặp mặt đều là dương cung bạt kiếm. Không phải cãi nhau chính là trong đó một cái lạnh mặt phủi tay chạy lấy người, hắn càng là nói. Như vậy, Vô Vi càng lo lắng xảy ra chuyện. Lăng Chính Dương tuy rằng không duy trì bọn họ ở bên nhau, nhưng xem ở Lăng Tuần mặt mũi thượng, hắn hy vọng nhi tử vui sướng, cho nên biểu thái sẽ không can thiệp bọn họ lúc sau phát triển. Nhưng xem Lăng Tuần phản ứng, Vô Vi biết hắn nhất định là hiểu lầm chính mình phụ thân tưởng chặt đứt bọn họ quan hệ. Nàng dàn ở cửa phòng thượng, nhẹ nhàng gõ gõ, nhưng là bên trong không ai mở cửa, như là trực tiếp che chắn thanh âm này. Ngươi chừng nào thì có thể hảo hảo cùng ta nói chuyện? Lăng Chính Dương ngữ khí hàm chứa tức giận, nhưng hắn không có lập tức phát tác, miễn cưỡng còn có thể ổn định tính tình. Nếu ngươi không thiện làm chủ trương nói, Lăng Tuần trả lời mà thực không khách khí. Liền như vậy, thích nàng. Lăng Chính Dương cố ý cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới nàng là có mục đích tới tiếp cận ngươi? Có sự ta không nghĩ giải thích, cũng vô pháp giải thích. Lăng Tuần đề cao thanh âm. Ngoài cửa Vô Vi đưa bọn họ nói chuyện nghe được rõ ràng. Ta cùng nàng chi gian, không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Chúng ta ở bên nhau chỉ là bởi vì lẫn nhau thích, không quan hệ mặt khác. Ngươi xác định cùng nàng ở bên nhau người là ta? Chẳng lẽ còn có người khác so với ta rõ ràng hơn? Nàng là chúng ta công ty viên chức, lại vừa vặn nhận thức ngươi. Ngươi không cho rằng quá trùng hợp sao? Lăng Tuần không có phát hỏa, bật cười nói, nếu không phải ngày đó ngươi tới tìm ta, nàng có lẽ còn sẽ không biết chúng ta quan hệ, không có khả năng, ngươi luôn là như vậy. Chính mình nhận định sự, vô luận người khác nói cái gì đều nghe không vào. Tổng cho rằng người khác là sai, Lăng Tuấn ở áp lực trong lòng tức giận. Vu Vi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cảm xúc kích động như vậy bộ dáng. Ta hôm nay tới tìm ngươi, vốn là tưởng nói cho ngươi ta tính toán cầu hôn. A, hiện tại xem ra, căn bản không cần thiết tới cùng ngươi thương lượng cầu hôn. Vu Vi trong đầu ầm ầm một tiếng tạc, gương mặt nháy mắt hồng đến giống cà chua giống nhau. Trừng mắt thẳng tắp mà nhìn cửa phòng, thẳng đến Lăng Tuần từ văn phòng ra tới. Mặt vô biểu tình mà dắt lấy tay nàng mang theo nàng đi ra công ty cao ốc. Phục hồi tinh thần lại nàng, ấp úng nhìn về phía một bên công ty. Hiện tại vẫn là đi làm thời gian, sẽ không trì hoãn ngươi lâu lắm money, kỳ thật cũng không có quan hệ, hiện tại là cơm trưa thời gian. Ngươi đói bụng sao, muốn ăn cái gì? Vu Vi nhìn ra được hắn tâm tình thật không tốt, lập tức nói sang chuyện khác. Cứ việc trong đầu còn bởi vì cầu hôn hai chữ mà có điểm ngốc. Ngươi muốn ăn cái gì? Nếu không, ăn chút đồ ngọt, tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút đồ ngọt có lẽ sẽ hảo chút. Lăng Tuần cũng không biết nghe rõ không có, gật gật đầu không có động. Vu Vi chỉ có thể mang theo hắn đi ly công ty không xa một nhà tiệm bánh ngọt. Cũng may cơm trưa thời gian ăn đồ ngọt người không quá nhiều. Trong tiệm thực an tĩnh. Tuyển một chỗ dựa cửa sổ vị trí. Không biết sao xui xẻo vừa lúc đối với nàng công ty đại lâu. Từ ngồi xuống về sau, Lăng Tuần đôi mắt liền không rời đi quá kia tòa nhà lớn. Trong lòng như là đè nặng vô số tâm sự. Tuy rằng nàng biết chính mình không nên tò mò, nhưng xem Lăng Tuần trầm mặc bộ dáng, Vu Vi thật sợ hắn đem chính mình nghẹn hỏng rồi. Lăng Tuần cùng Lăng Đồng Chi gian mâu thuẫn tuyệt đối không phải đơn giản phụ tử mâu thuẫn. Người ba ba thật sự không nói gì thêm. Hắn chỉ là nói cho ta hy vọng ta có thể hảo hảo đối với ngươi. Đừng làm cho ngươi không vui. Vu Vi chảo quá hắn bàn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn lòng bàn tay. Hắn tuy rằng có điểm phản đối, nhưng vì ngươi, hắn nói hắn nguyện ý tiếp thu. Cũng sẽ không lại can thiệp chúng ta. Vu Vi nói làm Lăng Tuần thực ngoài ý muốn. Hắn mai phục đầu. Lặp lại xác định nàng hay không chỉ là đang an ủi chính mình. Thẳng đến xác định nàng không phải đang nói dối, Lăng Tuần mày túc đến càng sâu, đáy mắt cũng càng phức tạp. Kỳ thật, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn bàn tay đột nhiên thu nạp, ánh mắt tối sầm lại minh. Thật lâu mới phun ra một câu, ta không có biện pháp cùng hắn hảo hảo ở chung. Mỗi lần vừa thấy mặt, tổng hội nhớ tới trước kia sự. Ta mụ mụ ở sinh đệ đệ sau, bởi vì hậu sản hậm hực ôm đệ đệ nhảy lầu tự sát. Lăng Tuần sắc mặt rất khó xem, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, thoáng như ở nháy mắt rơi vào nghĩ lại mà kinh trong trí nhớ. Ta đã nói với hắn, sự tình không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, nhưng hắn kiên trì cho rằng mụ mụ chỉ là tâm tình không tốt, làm ta nhiều bồi bồi nàng, mà chính hắn như cũ vội vàng chính mình sinh ý thượng sự. Cả ngày không thấy được người, ngày đó ta rất muốn giữ chặt nàng. Chính là nàng muốn lôi ta cùng nhau đi xuống. Vu Vi nghe được ngực phát đau. Đang nhìn Lăng Tuần cặp kia bị thương thống khổ đôi mắt khi, nàng ngực áp lực mà thở không nổi. Đứng dậy đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Bàn tay theo bản năng bắt khẩn cánh tay của nàng. Lăng Tuần đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cao ốc. Không có nhúc nhích chút nào. Nàng vẫn là ngã xuống. Ta thấy nàng cùng đệ đệ rơi. Đừng lại suy nghĩ. Vu Vi lập tức đình chỉ hắn nói. Đau lòng đến không biết nên như thế nào an ủi hắn mới hảo. Khi đó hắn nhất định tuyệt vọng lại bất lực. Chỉ có thể nhìn mẫu thân cùng đệ đệ rơi xuống. Từ đây thiên nhân cách xa nhau. Nếu hắn cũng bị mẫu thân tùng xuống lầu, Vu Vi cũng sẽ không gặp được hiện tại hắn. Nàng giống như minh bạch Lăng Tuần vì sao cùng phụ thân vô pháp hảo hảo ở chung. Đổi làm là nàng, cũng vô pháp làm như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Mẫu thân yêu cầu quan tâm, coi trọng khi, Lăng Chính Dương lại một chút đều không bỏ trong lòng. Thậm chí ở Lăng Tuần nhắc nhở hạ, hắn vẫn như cũ không có khiến cho coi trọng. Thẳng đến bi kịch phát sinh, sở hữu sự rốt cuộc vô pháp vãn hồi. cũng ở Lăng Tuần trong lòng Lạc Hạ Vĩnh không biến mất, vết thương. Cho dù nhiều năm đi qua, hắn như cũ vô pháp tha thứ phụ thân, cũng không tiếp thu được phụ thân xử sự thái độ. Nhưng ở vừa rồi nói chuyện chung, Vu Vi cảm nhận được chính là Lăng Chính Dương nỗ lực thay đổi. Cho dù không duy trì bọn họ ở bên nhau, nhưng là Lăng Chính Dương không có trực tiếp đưa ra làm cho bọn họ tách ra, mà là học xong để ý Lăng Tuần cảm thụ, không hề giống như trước giống nhau, chỉ kiên trì chính mình ý kiến cùng cái nhìn. Bọn họ phụ tử vô pháp hài hòa ở chung nguyên nhân là bởi vì một đoạn thống khổ chuyện cũ, chẳng sợ một cái nỗ lực tưởng quên mất, một cái nỗ lực ở thay đổi chính mình, nhưng trước sau không làm có thể hóa giải, đều là chuyện quá khứ. Lăng Tuần thấy Vu Vi khổ sở mà nhăn mặt, nỗ lực bứt lên khóe môi, cười xoa xoa nàng gương mặt. Chúng ta đi ăn chút khác đi, chỉ ăn đồ ngọt nhưng ăn không đủ no, để ở đáy lòng nghi hoặc bị vạch trần. Vu Vi đối hắn hiểu biết nhiều, nhưng đối hắn đau lòng cũng nhiều. Nàng một bên nói sang chuyện khác, một bên cùng hắn thảo luận đợi lát nữa đi ăn chút cái gì. Lăng Tuần nhìn như ở mỉm cười, nhưng mỗi một phút đồng hồ ý cười đều như vậy miễn cưỡng. Xem đến Vu Vi trong lòng rất khó chịu, đã đè ở hồi ức chuyện cũ. Nàng không có bản lĩnh giúp Lăng Tuần thanh trừ, nàng duy nhất có thể làm, chính là cho hắn rất nhiều vui vẻ, làm hắn không có thời gian suy nghĩ không vui sự. Bồi Lăng Tuần cùng nhau ăn cơm xong, nàng vốn dĩ tính toán xin nghỉ bồi hắn, nhưng Lăng Tuần nói buổi chiều còn có việc muốn làm, làm nàng ngoan ngoãn trở về đi làm. Ani Vu Vi bị hắn đưa về đến công ty dưới lầu. Thẳng đến trở về văn phòng, nàng mới đột nhiên nhớ tới cầu hôn sự. Từ trong văn phòng ra tới sau, hắn không nhắc tới chuyện này, hắn là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Tan tầm thời điểm, Vu Vi đang muốn cấp Lăng Tuần gọi điện thoại, Tạ Dịch Hàm dãy số đột nhiên ở trên màn hình nhảy lên. Nàng mới vừa chuyển được, bên trong truyền đến Tạ Dịch Hàm khẩn trương thanh âm: "Vi Vi, không hảo, Lăng Tuần đã xảy ra chuyện." Nàng bị dọa đến cả người chợt lạnh. "Xảy ra chuyện gì?" "Đều là Hoắc Lãnh Sam tên kia." Tạ Dịch Hàm nghiến răng nghiến lợi nói một nửa, lại ngữ khí vội vàng mà nói: "Ngươi lập tức lại đây." Nghe Tạ Dịch Hàm ngữ khí, sự tình hẳn là thực nghiêm trọng, khó trách buổi chiều thời điểm Lăng Tuần không cho nàng bồi. Thế nhưng là có việc đi gặp Hoắc Lãnh Sam tên kia. Lần trước phục chế người trong trò chơi, nàng miễn cưỡng đối hắn đổi mới một chút, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, hắn cư nhiên lại bắt đầu làm yêu, cấp ra một đầu mồ hôi lạnh. Vu Vi đánh cái xe đuổi tới Tạ Dịch Hàm cấp ra địa điểm, là một nhà 5 sao cấp khách sạn. Căn cứ hắn nói cho phòng hào, ở 18 lâu 02 hào phòng gian, đứng ở thang máy. Vu Vi nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy có điểm quái. Lăng Tuần cùng Hoắc Lãnh Sam có chuyện gì muốn tới khách sạn tới nói? Nàng trước mắt hành vi tựa như tới bắt gian dường như. Cửa thang máy mở ra, Vu Vi liếc mắt một cái liền thấy đứng ở hành lang hút thuốc Tạ Dịch Hàm. Đi hắn cau mày, cầm điếu thuốc tay run lên, có chút ngoài ý muốn hỏi: "Ngươi nhanh như vậy, hắn ở nơi nào?" Vu Vi không có tiếp Tạ Dịch Hàm nói, đẩy cửa ra liền phòng nghỉ gian chạy tới. Đột nhiên bên tai phanh mà vài tiếng, trái tim chợt nhảy dựng, trước mắt là màu sắc rực rỡ toái giấy bay xuống. Trong phòng không có Hoắc Lãnh Sam, trong phòng bố trí mà giống một giấc mộng huyễn thiên đường. Trong suốt xa cùng sắc hoa hồng bố trí mãn toàn bộ phòng. Ở trên trần nhà còn treo thủy tinh hoa văn, bên tai là cười vui thanh, Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu rúc vào cùng nhau, trong tay cầm pháo mừng chính vui vẻ mà nhìn nàng, Hứa Gia Duy cùng Đường Ngôn Nhĩ đè ở một bên ồn ào. Nhà ở góc chậm rãi đi ra một đạo màu đen thân ảnh. Lăng Tuần một thân thẳng tây trang, ôn nhu mà cười đi lên trước, trong tay phủng một đại thúc đỏ tươi hoa hồng, thoạt nhìn một chút việc đều không có. Hết chương.